Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 169, Lục Gia Phố, Nam, ta, Văn Ngọc Thụ Điện giật giống nhau, nhanh chóng đứng lên, bởi vì quá sốt ruột, không có đứng vững còn lảo đảo một chút, Cố Hề Lịch lười biếng liếc hắn một cái, phát hiện trên mặt hắn dạng mây đỏ không tiêu tan. Thủy tai cũng hồng diễm diễm mơ siêu vốn dĩ tưởng cái vương giả. Kết quả, này cũng quá ngây thơ. Cố Hề Lịch rời đi ánh mắt, một hai giây thất thố mà thôi. Thực mau Văn Ngọc Thụ liền hoãn lại đây. Tuy rằng trên mặt màu đỏ còn không có cởi ra đi. Cũng đã đem lực chú ý đặt ở thiếu chút nữa muốn hắn mệnh cái dương thượng. Tiểu lão đầu không có quản bên này phát sinh ngoài ý muốn. Cùng một cái từ xe vận tải trên dưới tới nam nhân công đạo vài câu. Liền chắp tay sau lưng lắc qua lắc lại rời đi kho hàng. Ăn mà công phục nam nhân thực nhiệt tình cầm vi bá tay. Hắn là hậu cần chỗ tiền chủ nhiệm. Tiếp đãi hữu hảo đơn vị tới tham quan nhân viên đều là chuyện của hắn. Tiền chủ nhiệm, nhà khách còn vừa lòng đi. Vi bá, đều thực hảo. Vi bá vừa mới đứng ở đằng trước. Kết quả đã bị tiền chủ nhiệm cho rằng là nhất bang người bên trong lão đại. Làm chủ cái kia, trừ bỏ cùng vi bá nói chuyện ở ngoài. Tiền chủ nhiệm hoàn toàn không phản ứng những người khác, cũng cùng nhìn không thấy đầy đất pha lê mảnh nhỏ giống nhau. Đối vừa mới ngoài ý muốn không có bất luận cái gì muốn giải thích ý tứ. Cái dương rơi trên mặt đất sớm quăng ngã lạn. Cố Hề Lịch ở trong đó một khối tấm ván gỗ thượng phát hiện một đạo màu đen dấu vết. Thích Lâm nghe, là dầu cải hương vị, còn hỗn hợp một loại kỳ quái nói không nên lời khí vị, Văn Ngọc Thụ chuyển đến thang chữ A bò lên. Trên nguyên bản phóng cái dương địa phương nhìn, xuống dưới thời điểm trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Mặt trên cũng để lại như vậy dấu vết Thích Lâm. Giống nhau hương vị. Do cái dương thượng càng nồng đấm mơ siêu, đem như vậy đại cái dương đẩy xuống dưới đồ vật rốt cuộc. Là cái gì? Không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi, hẳn là vong linh làm. Nhân loại căn bản vô pháp ở trước mắt bao người thúc đẩy cái dương. Liền tính là có thể, cũng không có khả năng thoát được vô tung vô ảnh. Du khách chi gian đều là bảo trì một khoảng cách, cái dương chính là hướng về phía Văn Ngọc Thụ đi. Tuyệt đối không có sai, vài người đều không nghĩ tiếp tục ở kho hàng ngốc đi xuống. Tổng cảm thấy chỗ cao cái dương đều lung lay sắp đổ. Tiền chủ nhiệm đảo không giống tiểu lão đầu như vậy tùy tính. Hắn là thực phụ trách nhiệm, nói muốn mang các du khách đi nhà xưởng bên trong chuyển một vòng. Còn giới thiệu một chút nhà xưởng tình huống, kết quả vừa mới đi ra kho hàng liền nhìn đến bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Tưởng thuận lợi thông qua nơi này đều rất khó. Tiền chủ nhiệm ánh mắt lập lòe, muốn mang bọn họ từ đám người mặt sau rời đi. Kết quả trong đám người một nữ nhân nhìn đến hắn, lập tức lao tới lôi kéo hắn cánh tay. Chủ nhiệm, cảnh sát đồng chí ở bên ngoài chờ. Người nói chuyện này làm sao lạp? Tiền chủ nhiệm vẻ mặt đen đùi. Ta chiêu đãi khách nhân đâu? Người không thấy được sao? Nữ nhân đặc biệt biêu hãn, là nơi khác tới nhà máy tham quan vài vị đi, ta tới chiêu đãi, tiền chủ nhiệm lưu tại này, nơi này càng cần nữa ngươi, bên trong có ô ô ô tiếng khóc. Nhiều người như vậy vây quanh đều nghe được rành mạch, Cố Hề Lịch ngồi ở trên xe lăn nhìn không tới tình huống bên trong. Văn Ngọc Thụ rất cao, không cần chen vào trong đám người mặt là có thể thấy rõ ràng. Có trung niên nữ nhân nằm ở trên giường khóc, bên cạnh có bác sĩ tự cấp nàng quải thủy, kết quả tiền chủ nhiệm liền lưu lại. Cái này biêu hãn nữ nhân thế nhưng là hậu cần bộ phó chủ nhiệm. Nàng nói chuyện thanh âm lại giòn lại vang, nhắc tới trong xưởng mặt sự tình cũng không có chi chi ô ô mang qua đi. Bị hỏi đến vừa mới phát sinh chuyện gì, cũng trả lời rất kiên quyết, các người ở tại nhà khách bên trong. Hẳn là biết giữa chưa phát sinh thảm sự đi. Lục Gia Phố địa phương rất nhỏ. Có chút việc tất cả mọi người đã biết. Tiểu Doãn cũng là đáng thương. Gả cho cái lạn người. Hiện tại thành sát nhân cuồng ma tức phụ. Sau này nhưng làm sao bây giờ lạp. giết người giả thê tử. Phó chủ nhiệm còn đang nói, còn không bằng nghe đại gia khuyên, sớm một chút cùng hắn đem hôn ly, tình cảnh cũng muốn hảo đến nhiều. Ít nhất hiện tại không cần giúp hắn thu thập cục diện rồi dám mơ siêu, cho dù có từ trước tình cảm ở. Nhiễm đánh lão bà tật xấu cũng đến ly hôn, thuyết minh giết người giả vốn dĩ liền có bạo lực khuynh hướng, mới có thể làm ra cầm đao giết người sự tình. Triệu Bốn bảo, đánh lão bà nha, lão bà là lấy tới đau sao? Loại này không được, phó chủ nhiệm, liền ngươi đều hiểu loại này đạo lý. Nàng kia khẩu tử lớn lên còn không bằng ngươi đâu. Thế nhưng không rõ, Triệu Bốn bảo, ngoặc kép, lời này là khen người sao? Phó chủ nhiệm, chúng ta trong xưởng cô nương trước kia đều hâm mộ nàng tìm cái biết lãnh biết nhiệt nam nhân. Tuy rằng xấu một chút, nhưng là người thực ôn nhu, chịu khổ nhọc cũng có thể kiếm được tiền, còn thực săn sóc hắn, nào hiểu được bị một chút kích thích, người ta nói biến liền biến, cố hề lịch, cái gì kích thích, một người không có khả năng bỗng nhiên phát hiện lớn như vậy biến hóa. Phó chủ nhiệm nghĩ nghĩ nói, đó là đã nhiều năm trước sự tình, hai vợ chồng con một nhiễm bệnh đã chết, hắn có thể là bị kích thích, liền bắt đầu đánh lão bà. Một chút đều không cố kỵ người ngoài ánh mắt, Tiểu Doãn luôn là mang thương tới đi làm, thời gian lâu rồi mọi người đều biết nàng quá chính là ngày mấy. Bị đánh đến tàn nhẫn thời điểm, còn từng vào bệnh viện, mỗi ngày như vậy bị đánh, lại thâm hậu tình nghĩa cũng tiêu ma đến không sai biệt lắm mơ siêu, vi bá. Hắn có phải hay không tinh thần thượng đã có vấn đề? Phó chủ nhiệm, kỳ ai biết? Tham quan pha lê xưởng hành trình liền cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Đến mỗi cái phân xưởng cưỡi ngựa xem hoa xem một vòng liền xong rồi. Phó chủ nhiệm hiển nhiên cũng không muốn cho bọn họ ở phân xưởng bên trong nhiều ngốc. Đưa bọn họ rời đi thời điểm, là đi pha lê xưởng cửa chính. Bên ngoài dừng lại một hai xe cảnh sát, hai cái cảnh sát đứng ở cửa xe khẩu hút thuốc. Tiền chủ nhiệm ở cùng hai người nói chuyện. Nàng còn ở điếu thủy, đúng đúng đúng, khẳng định hẳn là phối hợp cảnh sát công tác, ta có thể làm sao bây giờ đâu, dùng cáng đem nàng nâng đi cục cảnh sát sao, không phải không bỏ các ngươi đi lên, giữa trưa liền có người đã tới, vừa thấy đến cảnh sát nàng liền ngất đi rồi, nghe nói muốn mang nàng đi gặp tội phạm giết người, sợ tới mức miệng sùi bọt mép, dù sao cũng là chúng ta xưởng công nhân. Này lại là đi làm thời gian, xảy ra chuyện chúng ta là muốn phụ trách không tới đến sẽ như vậy sao? Lại ở cửa đụng tới tiền chủ nhiệm mơ siêu, khụ khụ. Phó chủ nhiệm, ngày mai ta mang các ngươi đi trong xưởng ký túc xá nhìn xem. Hôm nay liền tới trước nơi này. Phanh, phó chủ nhiệm sợ tới mức phát run, mấy khối toái pha lê rớt nện xuống tới. Pha lê thượng còn dính huyết, may mắn không có đánh trúng người. Từ nơi này có thể xem đến rõ ràng, là lầu 6 pha lê, còn có thể nhìn đến rũ ở ngoài cửa sổ cánh tay. Ở chảy huyết, Thích Lâm xoa xoa cái mũi, lại là cái loại này hương vị, là từ phía trên truyền đến. Các du khách chạy vội lên lầu, cố hề lịch nếu là bay lên nói, thực dễ dàng dọa đến người thường. Nàng liền không thích hợp lên lầu, chỉ có thể ở dưới chờ. Ở chỗ này cũng có thể nghe được rất nhiều người ta nói lời nói. Rốt cuộc pha lê xưởng công nhân rất nhiều. Có người nói, nghe nói là không nghĩ đi cảnh sát cục, cho nên tự sát, nghe nói nàng lão công gia bạo, vừa thấy đến nàng liền đánh, nàng đã sớm bị dọa phá mật thật đáng thương, bị giết nữ nhân cùng hài tử lại không thể liên. Nghe nói nam còn ở bệnh viện cứu giúp, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Tạo nghiệt nha, xảy ra chuyện chính là giết người giả thê tử. Đồ ăn đều đặt ở trên bàn, không ai có ăn uống. Tiểu lão đầu âm chắc chắc nhìn bọn họ, ngôn ngữ mang theo cảnh cáo. Không cần lãng phí, Triệu Bốn bảo đi trong WC mặt phun ra. Hắn giữa chưa bị buộc ăn luôn một bàn đồ ăn. Hiện tại người được vị liền cảm thấy ghê tờ mơ siêu mấy thứ này không ăn hiển nhiên là không được. Ngỗ nghịch NPC không biết sẽ phát sinh cái gì. Xem nhẹ rớt nấu cơm chính là cái dơ lão nhân. Đồ ăn kỳ thật là không khó ăn. Phi bá, nam nhân ăn cơm, các cô nương ăn năng lượng điều. Ta nơi này có dâu tây vị, Giai Lị muốn nếm thử sao? Không cần, Tằng Giai Lị múc một chén cơm, liền trên bàn khoai tây ti ăn hai đại khẩu. Nàng rõ ràng là không nghĩ bởi vì nữ tính thân phận mà đã chịu ưu đãi. Cũng không muốn tiếp thu vì bà hiền ân cần, phong linh lĩnh vực bên trong đồ ăn có lẽ không thể ăn. Tóm lại là không có độc, đơn giản chính là ghê tởm một chút. Cố Hề Lịch vẫn là gặm năng lượng bổng, gặm một cây uống một chút thủy liền rất no rồi. Cung Chính Quang, các ngươi cảm thấy ra trạm khẩu sẽ ở địa phương nào? Thích Lâm, hoàn toàn không có manh mối, Vi Bá. Đây là ta lần đầu tiên gặp được diện tích lớn như vậy lĩnh vực. Trạm điểm tên gọi Lục Gia Phố. Trên thực tế xa xa không ngừng một cái phố, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ còn không có sở đến quá lĩnh vực biên giới. Không có đầu mối đi tìm, 7 ngày thời gian hoàn toàn không đủ. Nhật trình biểu chỉ cấp du khách 7 ngày thời gian, đã nói lên cái này lĩnh vực có xác thực thời gian hạn chế. Vượt qua thời gian này còn không có tìm được ra trạm khẩu. Lĩnh vực sẽ lâm vào hỗn loạn, còn lưu lại nơi này du khách vô pháp khiêu thoát tử vong kết cục. Thích Lâm, chúng ta hôm nay bái từng công. Đừng nói, đừng nói, Vạn Thiên Bình khẩn trương nói. Thiên liền phải đen. Không cần đem, bạn tốt treo ở bên miệng, sẽ đem chúng nó đưa tới. Thích Lâm, ngoặc kép, trên mặt hắn khinh thường nhìn lại, lại không lại nói ra thần quỷ, hai chữ tới. Cố Hề Lịch có dự cảm, ở chỗ này cũng nghe không đến có ý nghĩa trinh thám mơ siêu đây là tiến vào lĩnh vực ngày đầu tiên. Sẽ cảm thấy như lọt vào trong sương mù cũng thực bình thường. Nàng cũng không có quá nhiều manh mối. Phát hiện Cố Hề Lịch điều khiển xe lăn rời đi, Văn Ngọc Thụ cũng lại đây, còn không có cảm ơn ngươi, Cố Hề Lịch ngáp một cái. Không cần cảm tạ, lên lầu lúc sau, Văn Ngọc Thụ liền giúp nàng đem xe lăn gấp sau bỏ vào trong phòng. Cố Hề Lịch, các ngươi ở trên lầu nhìn thấy gì? Văn Ngọc Thụ, nữ nhân kia dùng dao gọt hoa quả cắt chính mình rất nhiều đao. Còn dùng ghế tạp khai pha lê, muốn nhảy lầu. Kết quả bị xông vào người ngăn lại, Cố Hề Lịch. Tự sát, Văn Ngọc Thụ, liền tính Thích Lâm không có ngửi được hương vị, ta cũng không cho rằng đó là tự sát, một người cho dù hạ quyết tâm muốn tự sát. Cũng không thể đối chính mình hạ như vậy trọng tay, một đao cắt chính mình thịt, bình thường phụ nữ làm không ra như vậy sự. Cố Hề Lịch, cái kia dầu cải vị. Có thể hay không suy đoán là cùng đầu rơi vào trong chảo dầu mặt đứa bé kia có quan hệ. Văn Ngọc Thụ, khả năng tính rất lớn, Cố Hề Lịch ngồi ở trên giường. Ngươi còn không ra đi sao? Văn Ngọc Thụ, ngoặc kép, Văn Ngọc Thụ cười tủm tỉm thế nàng đóng cửa. Quan tâm dặn dò, buổi tối ngàn vạn không cần mở cửa. Bất luận kẻ nào tới gõ cửa đều không cần khai, bằng. Bằng hôm nay phát sinh hết thảy cùng ra trạm khẩu có cái gì quan hệ sao? Ai biết được, cái này ban đêm, chú định không có khả năng gió êm sóng lặng, tác giả có lời muốn nói. Trong nhà đoạn võng, không có USB có thể từ máy tính để bàn bên trong đem văn văn khảo ra tới. Cho nên đến muộn, thiếu nợ 15 cái chai là cố ý đến trễ, chính là vì biến đổi pháp thêm càng. Đúng vậy đâu. Ngươi đoán được, đây là sự thật, tuyệt không phải cái chai có kéo dài trứng. Hôm nay mộc có canh hai, đại gia đi ngủ sớm một chút vịt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, An Sky Lộ, NC, phiêu phiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu lang 119 bình. Hàng phía trước tễ nắm giữ vị trí 70 bình, siêu 60 bình, Nguyệt Lạc Giang Phong 46 bình, Hành Hương 37 bình, Miêu Ngao Ngao 36 bình, Ăn Dưa Quần Chúng, Lam Tinh Sạn Phân Quan 30 bình, 35.516.629. Đóa đóa đóa đóa đóa đóa, Ly Ly Lộ Ly, Phong Cách Thanh Kỳ, Nấm, 20 bình, Cũ Miên 19 bình. Tiểu Lâu Một Đêm Nghe Mưa Xuân 18 bình, 35.586.306 bình. Giếng tương, màu xanh lục, thổ là Âu, Việt, màu đen miêu, tiểu quả xác nhi, C, Liu Ly 10 bình, Đông Ly 8 bình, Y Thiền 7 bình, Miêu 6 bình, 37.805.038. Dư phi ngô, phiêu, quất diệp là màu trắng, Bibistalit, thiền vận, đừng uống cạn một chén lớn 5 bình, phơi nắng đại mèo lười. Hoành khi 17, ngô đồng mộc, 3 bình, lưu quang miêu, 38.051.006. Vui sướng lâm, phật bô bô, sao 2 bình, chuyện nhảm nhí, NC, tử tư vô ưu, Diva, lãng người nào đó, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.